Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97, ngươi là thượng đế sao? Nhìn trước mắt lăn lộn mặt hồ, còn có kia mưa như chút nước mưa axit. Dạ Oanh tâm tình vào giờ khắc này giống như bị vây ở đảo hoang bên trên nạn dân. Không đường thối lui, càng kinh khủng chính là kia dưới mặt hồ còn có một đầu dài đến 2-5 mét cự hình xích du mãng. Nhìn chằm chằm chính chờ đợi một ngụm nuốt vào tất cả mọi người. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế lớn mưa axit. Đây là nó vận, chúng ta thua. Nghệ Phương ngồi tại bàn thạch phía trên thở dài. Dựa theo cái tốc độ này, coi như mưa tạnh, không cần 2 giờ, mực nước liền sẽ bao phủ qua khối này bàn thạch. Chúng ta chỉ cần chân rời đi đất, tương đương với liền là phiêu phù ở trong nước mồi. Nó muốn làm sao ăn, liền có thể làm sao ăn. Người hối hận lại tới đây sao? Dạ Oanh nhìn về phía mình lão sư. Hối hận? Tại sao muốn hối hận? Ta vẫn luôn chờ mong kết quả như vậy. Có thể cùng đồng bọn của ta cùng chết đi. Nghệ Phương nói, đã từ Trương Lam sau lưng đoạt lấy viên kia vụ nổ hạt nhân lựu đạn. Còn có một con đường sống. Ta xuống dưới, để nó ăn hết. Sau đó mang theo hắn cùng một chỗ trong nháy mắt bạo tạc. Chỉ van các ngươi một sự kiện. Đừng có nằm mộng. Ngươi hài cốt còn có ngươi chó linh đang. Ta sẽ toàn bộ ném vào thùng rác. Lại trở về tìm tới các ngươi Nghệ Phương thần thương mộ viên. Tại bọn hắn mộ phần nhảy disco. Dùng cho cốt của bọn hắn trộn lẫn cơm. Muốn làm sao chơi? Theo ta tâm. Trương Lam mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi, Nghệ Phương nghĩ sinh khí, nhưng lại không biết nên từ đâu phát lên, bởi vì người trước mắt đối với hắn sinh mệnh chân quý, thậm chí viễn siêu chính hắn. Nghệ Phương, ngươi là nhất định trở thành tam quân thống soái người, mà không phải ở chỗ này biến thành rắn thịt thịt tồn tại. Ta ở trên thân thể ngươi tốn mất 3 ngày thời gian. Ta nhất định phải để cho mình nỗ lực có một kết quả. Trương Lam chém đinh chặt sắt nói. Cố chấp cuồng, ta đã cự tuyệt ngươi. Ta và ngươi không phải người một đường. Nghệ Phương nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Nhất thời hiểu lầm, không có nghĩa là một thế người lạ. Chỉ cần ngươi còn sống, ta liền còn có cơ hội. Nhưng ngươi muốn chết ở chỗ này, bị một loại không hiểu thấu dị thú ăn hết. Thật có lỗi, ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Trương Lam lắc đầu nói, ngươi thả qua ta được không? Coi như ta van cầu ngươi, ta đã không có đấu trí, cũng vô pháp đối với người khác sinh tử phụ trách. Ta không muốn lại mang binh, cũng không muốn nhìn xem ai bởi vì ta mà chết. Nghệ Phương tại trong mưa to gầm thét, đây đại khái là hắn 3 năm qua tối thanh tỉnh thời khắc. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế sao? Bởi vì ngươi mà chết. Có người là vì ngươi đi chiến đấu sao? Có người là vì ngươi còn sống sao? Mỗi người đều tại vì năm đấu gạo khom lưng. Mỗi người đều tại hướng quyền lực cúi đầu. Trên chiến trường, ai còn sẽ quản cái gì tình nghĩa huynh đệ? Dân tộc đại nghĩa, súng pháo bên dưới giết chóc chỉ là bởi vì bản năng. Cho dù chết, cũng chỉ là tài nghệ không bằng người. Tại mỗi người sau cùng kia mấy giây bên trong, người suy nghĩ không phải là ai hại ta biến thành cái dạng này, mà là sẽ hồi ức tốt đẹp nhất đồ vật. Trương Lam chết qua, cho nên có quyền lên tiếng nhất. Vì chính ngươi mà sống đi. Sinh làm người, làm nhân sự, không kiếm ra một mảnh mình thiên địa, xứng đáng mình nếm qua cơm sao? Thể hồ quán đỉnh đã không đủ để hình dung Trương Lam dừng lại quát lớn. Quả thực liền là cầm nồng lưu toan tại hướng Nghệ Phương trong lỗ tai rót. Thiêu hủy hắn dương dương tự đắc giá trị quan, giả nhân giả nghĩa người. Trương Lam phán định tựa như hắn tính toán số liệu đồng dạng chuẩn xác. Nghệ Phương lưng đeo quá nhiều không thuộc về hắn trách nhiệm. Là Trương Lam giúp hắn tháo xuống bao phục, nghe cho kỹ. Người của ngươi sẽ chết, cùng ngươi không có quan hệ, là bọn hắn tài nghệ không bằng người, đây là mạng của bọn hắn, liên quan gì đến ngươi? Trương Lam níu lấy Nghệ Phương cổ áo giáo dục nói, nếu như ta trở thành lính của ngươi, nếu như chúng ta chết rồi, tính là gì? Nghệ Phương dùng lực lượng cuối cùng phản bác, vì sao lại chết? Là các ngươi không đủ mạnh, vẫn là ta đầu óc khó dùng. Ta tìm liền là tốt nhất đồng bạn, dùng tốt nhất kế hoạch đi chấp hành hiệu quả lớn nhất bố cục. Ta cực kỳ ok, các ngươi cũng nên cực kỳ ok. Trương Lam đứng dậy, đi tới bàn thạch biên giới. Chớ phản kháng, trên thế giới này liền không có hắn không giải quyết được đồng bạn. Cũng không có thể nói đến thắng miệng của hắn. Dạ Oanh liền là thích Trương Lam loại kia. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn dáng vẻ. Hắn tại lật ngược phải trái đen trắng. Vặn vẹo chính xác giá trị quan. Cưỡng ép quán thâu lý niệm của mình cho ta. Nghệ Phương thân thể có chút run rẩy. Hắn tựa hồ đang khóc. Nhưng nước mắt giấu ở bộ kia kính bảo hộ dưới. Vì cái gì không thể sớm một chút gặp phải cái này không nói đạo lý tiểu tử. Thật tốt mắng lên ta dừng lại. Có lẽ liền sẽ không khó chịu như vậy. Đề nghị của ngươi rất có sáng tạo tính. Từ nội bộ là làm chết ra hỏa này phương pháp tốt. Trương Lam thoát khỏi trên người phòng mưa áo. Choàng, ngốc nhất nặng áo giáp cùng súng ống cũng tất cả đều vứt xuống một bên. Ngươi muốn làm gì? Không phải là xuống nước cho ăn à? Nghệ Phương sợ ngây người. Gia hỏa này ngoại bộ lực phòng ngự quá cao. Da dày thịt thô. Coi như đem chúng ta phổ thông đạn dược đánh hết. Đều không nhất định có thể chơi chết nó. Nhưng theo nó ẩm thực kết cấu đến xem. Gia hỏa này không cách nào tiêu hóa xương cốt. Chứng minh nội bộ tiêu hóa khí quan cùng phổ thông sinh vật không sai biệt lắm. Từ bên trong có thể chơi chết nó. Nhưng chính là cần tiện tay một điểm gia hỏa. Trương Lam giao giải phẫu nát xong, mà lại quá ngắn, rất khó đối đường kính vượt qua 3 mét cự mãng tạo thành bao lớn một điểm tổn thương. Lúc này, Trương Lam nghĩ đến một cái tốt. Dạ Oanh, Nghệ Phương, dẫn vật kia đi bên trái. Trương Lam nói, nhấc lên trục nhật cung cùng chống tăng súng trường hai người bắt đầu bão hòa xạ kích. Dùng đường đạn dẫn dắt bước bách xích du mãng phía bên trái du động. Cũng chính là tại nó quay đầu quá khứ thời khắc, Trương Lam một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ nước. Mưa axit hồ giống như muốn vỡ ra nhân thể làn da đâm nhói. Tuyệt không phải người bình thường có thể nhịn chịu, nếu không phải mang lên trên kính bảo hộ. Đừng mũi chịu xào, Trương Lam trong mắt liền muốn phế bỏ. Thời khắc này nước hồ đã sâu đạt 10 mét, Trương Lam hướng về đáy hồ bơi đi, đã sớm cảm thấy được bọn hắn ý đồ xích du mãng. Phối hợp xong hỏa lực kiềm chế biểu diễn, vùng vẩy lấy đuôi rắn hướng Trương Lam phương hướng truy kích tới. Tại cái này mưa axit trong hồ, xích du mãng du lịch nhanh so cá mập càng nhanh, mở ra to lớn miệng đuổi theo hướng về phía Trương Lam bóng lưng. Chỉ gặp Trương Lam tại bị nuốt vào trong nháy mắt, một thanh rút ra cắm ở trong đất xích du mãng gãy mất răng nanh. Tiến vào trong bụng của nó, mưa tại lúc này rốt cục cũng ngừng lại, màu đen nước hồ trở nên yên tĩnh, chỉ có chung quanh trên vách đá chảy xuống tới nước đọng còn không có dừng lại. Xốc lên trên thân hôi chua che mưa áo choàng, sau cơn mưa không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều. Nó còn sống không? Nghệ Phương bưng súng bắn tỉa đứng tại bàn thạch bên trên. Hắn có thể trúng đích ánh mắt, có thể đụng hết thảy mục tiêu. Nhưng ở kia hắc thủy phát xuống đã sinh cái gì lại không thể nào biết được. Ta tin tưởng hắn, tuyệt sẽ không chết ở loại địa phương này. Tại trải qua tổ kiến sự kiện về sau, nàng đối Trương Lam mạo hiểm đã rất bình tĩnh, trọn vẹn chờ 20 phút. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nghệ Phương nói, ta đi xuống xem một chút đi. Chờ một chút, đó là cái gì? Dạ Oanh chỉ hướng cách đó không xa. Chỉ gặp xích du mãng nổi lên mặt nước. Nhìn chằm chằm nhìn về phía bàn thạch. Nghệ Phương bản năng còn muốn xạ kích. nhưng kia cự mãng lại tự động xoay tròn 180 độ. Cái bụng hướng lên lật lại, thật chết mất rồi, Nghệ Phương khó có thể tin, càng khó có thể hơn tin là, một thanh xích hồng rắn răng đâm xuyên xích du mãng bụng, mang theo một thân máu đen, Trương Lam từ xích du mãng trong bụng chui ra, giống như một con khát máu trùng sinh dã thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.